Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 58, hư ảo chi hy vọng. Huyết bồ đào trang viên, là áo đỏ danh viện phan đoá bên trong thế giới. Nơi này, xương khung dựng lều, giọt máu xuống mồ, mà sinh sôi ra từng khỏa kỳ dị bồ đào. Nhưng mà lều khung còn không? Dây cây nho hiển nhiên mới vừa vặn leo trèo bên trên xương khung. Tại không biết nơi nào đi ra trong gió, đung đưa non nớt nhọn. Khi hạ cực đi tới lúc, trên đường đi chính có không ít khuôn mặt mơ hồ người tại vì dây cây nho bón phân. Mà phân bón lại là không khí. Nhà vườn nhóm đứng xếp hàng, từng cái đi qua, mà lấy này gạt ra. Cho đến mỗi một gốc bồ đào trước đều đứng đầy người. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục bón phân, nhưng phân bón vẫn là không khí. Hạ cực hiếu kỳ nhìn xem, mà sau một khắc, cái này chút nhà vườn đột nhiên xuất ra sắc bén đao. Sau đó cắt tay mình cổ tay, tùy ý huyết dịch đổ vào nhập dây cây nho bên trong. Bọn hắn mặt không biểu tình, lại khuôn mặt không rõ, nhưng mà chỉ có cuối cùng một vị tăng nhân cách ăn mặc người còn đang dùng răng. Nói dãy dụa kỳ thật có hơi quá, hắn chỉ là dùng ánh mắt đến truyền lại phần này dãy dụa. Hạ cực nhất thời hưng khởi, thì đứng ở bên cạnh hắn, sau đó vậy tùy ý lấy ra một thanh sắc bén đao, làm ra dãy dụa tư thế. Đại sư, xin hỏi pháp danh. Hạ cực tựa hồ thừa nhận áp lực thật lớn, mà đang nói chuyện, cái kia tăng nhân con mắt gian nan phía bên trái xem ra. Gian nan phun ra hai chữ, vô tu, xin hỏi tôn giá, hạ cực lại không đáp lời, chỉ là miễn gắng gượng chống cự, tay phải hắn run rẩy, tựa hồ khống chế cái kia lưỡi đao sắc bén mà không phía bên trái cánh tay cắt lấy. Tựa hồ là phế đi sức chín châu hai hổ, hắn đau vậy mà nghiêng đi, vô tu trừng lớn mắt, thừa nhận áp lực thật lớn, hắn gian nan mở miệng hỏi nói, như thế nào làm đến, từ khi trước đó bị cái kia áo đỏ danh viện từ trên biển cướp giật đến tận đây, hắn liền không hiểu ra sao cả địa trở thành nhà vườn, sau đó lấy máu tươi tưới tiêu cái này chút quỷ dị, dựng tại xương trên kệ dây cây nho. Mà mỗi một lần phóng thích máu tươi về sau, mình còn sẽ từ từ đem thịt phiến cắt lấy, cho đến thanh tỉnh địa té nhào vào dây cây nho bờ, hóa thành nuôi điểm, đợi đến ngày kế tiếp, mình lại sẽ tỉnh đến, mà hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là ký ức lại càng ngày càng mơ hồ, thậm chí là ý thức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một cỗ cường đại ý chí tại xông vào trong đầu của chính mình. Đi thay thế chỗ có ý thức mà nói với chính mình. Ta là phân hóa học. Hạ cực run rẩy đáp lại. Tâm niệm tập trung. Tin tưởng vững chắc hết thảy đều là không. Nếu là tin, liền có thể làm được trách đi lưỡi đao. Tựa hồ rung động tại cái này nam nhân vậy mà có thể. Tại cường đại như thế áp lực dưới. Nói ra nhiều như vậy chữ. Vô tu vội vàng học theo. Vị này cao tăng tự hỏi tâm Phật tu luyện nhiều năm. Cái này chạy không hết thầy công phu vẫn là có. Thế là, hắn miễn cưỡng tập trung lên tâm niệm. Tối niệm một âm thanh Phật hiệu. Nhưng sau một khắc, tay hắn lại là bất chi bất giác lại cắt lấy mình một mảnh ngực thịt. Vô tu sững sờ, hắn cũng không sợ đau. Trên thực tế làm tăng nhân, hắn đã sớm quan tưởng qua cắt thịt tự ưng tình huống. Nhưng là bây giờ cũng không phải là vì từ bi, mà là hãm sâu quỷ dị nơi. Thế là, hắn nhịn không được lại chuyển động con mắt, nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân. Nam nhân kia vậy mà lần nữa đem lưỡi đao lệch rời đi. Vô tu nhắm mắt, tĩnh tâm, làm tiếp nếm thử. Nhưng mà vô luận hắn làm thế nào, đều không thể lệnh trong tay chi đao trách đi. Chỉ có thể từng mảnh lăng chỉ lấy mình. Đem ngực cắt ra xương khung về sau. Còn tại cạo lấy xương cốt thượng nhục. Cái này lệnh vị này tăng nhân nhịn không được muốn thả âm thanh kêu to. Thế nhưng là, cái này kêu đau lại bị thứ gì ngăn trở. Hắn cảm thấy mình tiếng nói miệng giống như là tắt lại cái gì. Mà không cách nào lên tiếng. Chợt, vô tu đã mất đi ý thức. Bắt đầu mù quáng từng mảnh cắt mình thịt. Cho đến hóa thành cái kia dây cây nho phân hóa học. Hạ Cực lắc đầu, tiện tay bỏ xuống đao. Sau đó chạy vào mảnh này quả ruộng cuối cùng. Một gian nông gia nhà gỗ nhỏ. Áo đỏ danh viện chính đang cẩn thận địa điều phối lấy rượu ngon. Nàng ưa thích lấy máu cất rượu. Trong phòng rất đơn giản. Ngoại trừ dài hình quầy ba. Chính là một chương gần cửa sổ tinh xảo bàn gỗ. Nghĩ đến chủ nhân thường xuyên ngồi tại bàn này một bên. Một bên nhìn xem ngoài phòng vất vả cần cù cày cấy. Một bên hưởng dụng rượu ngon. Dù sao nhìn xem bồ đào từ không tới có. Lại đến nhập rượu. Biết được ở trong đó mỗi một quá trình. Tại phẩm tửu lúc có thể nhớ tới rất nhiều. Hạ Cực tùy ý ngồi ở bên cạnh bàn. Tùy ý cái kia danh viện vì chính mình bưng lên một chén mới điều rượu đỏ. Lẳng lặng thưởng thức. Hương vị có chút quá tận lực. Vị này lúc này đồng dạng yêu nhã nam nhân bình luận. A, Phan Đoá Hiếu kỳ địa nhìn lại. Sau đó, vị này áo đỏ danh viện thản nhiên thừa nhận. Xác thực như thế, nàng sửa sang lại suy nghĩ. Tiếp tục nói, ta nhưỡng qua quá nhiều rượu ngon. Nhưng lại không nghĩ lặp lại khẩu vị. Cho nên một mực tại biến ảo thủ pháp. Cùng bồ đào vun trồng phương thức. Kỳ vọng có thể thu hoạch càng đẹp trái cây. Càng có đặc sắc rượu. Tuy nhiên lại, nàng nhấp miệng, lộ ra vẻ uể oải. Hạ Cực lẳng lặng nói. Ngươi cần linh cảm, linh cảm. Ngồi tại trống rỗng trong trang viên. Là không hội thu hoạch linh cảm. Phan Đoá vì chính mình rót chén mới pha tửu nước. Nghi hoặc ngồi ở vị này sư phụ của mình cực kỳ tôn trọng cùng kính sợ nam nhân đối diện. Phẩm một ngụm, lại trầm tư một lát. Nhưng y nguyên khó hiểu nói. Như vậy như thế nào mới có thể thu hoạch được linh cảm? Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, ta phong cách đã hướng tới ổn định. Muốn lại tìm kiếm đột phá, lại là rất khó. Hạ Cực mỉm cười lắc đầu. Sau đó đem còn lại nửa chén rượu nhẹ nhàng buông xuống. Đứng lên nói, nhận được khoản đối đãi. Như vậy, hiện tại phải chăng có thể đem trang viên này bên trong thời gian tăng tốc đâu? Tỉ như đến ngày mai. Phan Đoá mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là vuốt cằm nói. Vui lòng vô cùng, nàng chậm rãi đi đến nhà gỗ bên cửa sổ. Sau đó kéo lên leo trèo lấy yêu diễm đỏ dây leo rèm cửa. Keng keng keng, gõ gõ trên bàn bạc chất dụng cụ. Ngoài cửa sổ thoáng qua trời tối, Phan Đoá gõ lại mấy cái. Sau đó dạo bước đến phía trước cửa sổ. Lần nữa kéo ra rèm. Nàng dáng người rất đẹp. Nhấc tay cất nhắc ở giữa. Đều là danh viện phong phạm. Khiến người ta không dám khinh nhờn. Lại nghĩ đến ôm lấy mỹ diệu động lòng người như ngọn lửa thân thể vào trong ngực. Đi tùy tiện hưởng dụng cái kia nóng hổi môi đỏ. Đỏ dây leo rèm cửa chậm rãi kéo ra. Hạ Cực nhìn thấy một nhóm nhà vườn lần nữa từ đằng xa phòng nhỏ xếp hàng đi ra. Hắn tiện tay quơ lấy một thanh dao ăn. Đi ra nhà gỗ. Đi đến đội ngũ kia cuối cùng, Đờ Đẫn bắt đầu bón phân. Đờ Đẫn đem lưỡi dao cắt hướng mình mạch đập. Phân hóa học nhóm lặp đi lặp lại động tác. Vô Tu cảm giác mình đại não càng thêm hỗn độn. Nếu không phải là nam nhân bên người hôm qua để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, hắn sợ là đều muốn quên đi. Sau đó, nam nhân này cắt cổ tay dao quả nhiên lại trách đi. Không tầm thường a. Vô Tu trong lòng tối thở dài một hơi. Đây mới thực sự là lấy tâm thành Phật. Mình trước kia là xem thường cái này thiên hạ. Sau đó, hắn nghe được nam nhân này gian nan phun ra một câu. Ta tìm tới ra ngoài biện pháp. Vô Tu cảm thụ được tứ phương hợp thành tới dọa lực. Đem hết toàn lực phun ra một câu. Lục La Thiền Viện, chấp giấu mặt cái kia biết. Hạ Cực giả bộ như ngẩn người. Sau đó lại đem hết toàn lực trách đi đâm về ngực đao. Cam kết, lời nói ta sẽ dẫn đến. Hắn hiển nhiên minh bạch vị này tăng nhân ý tứ. Mà Vô Tu trong con mắt lại là hiện lên một tia cảm kích. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Tận quản không cách nào chống cự cái kia điều khiển tay phải, lăng chỉ mình, lực lượng. Nhưng y nguyên gian nan phun ra cuối cùng bốn chữ. Cảm ơn thí chủ, rất nhanh. Vô Tu lần nữa đã mất đi ý thức, lại hóa thành phân hóa học, tiến nhập bồ đào vườn trái cây. Hạ Cực khoan thai quay người, trở lại trong trang viên. mà Phan Đoá đang đứng tại nhà gỗ nhỏ nhìn đằng trước lấy hắn. Rõ chưa? Hạ Cực thản nhiên nói. Phan Đoá như có điều suy nghĩ. Hạ Cực ôn hòa lấy chỉ đạo nói. Hiện tại ngươi có thể ủ chế một chén tên là Hư Ảo Chi Hy Vọng Rượu Ngon. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.